Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 92. Thực ra là ta không có thể thuấn phát pháp thuật. Ở ván này, rằng co chung, ta thừa nhận đối mặt giảo hoạt Lỗ Phàm Minh, ta cờ thua một đến, quá giới hạn với chính mình thương. Luôn là suy nghĩ phải đem lực lượng lưu đến cuối cùng, ở thời khắc mấu chốt giữ lại cho Lỗ Phàm Minh một nhóm tối một kích chí mạng. Mà ta nhóm bạn cũng ôm loại ý nghĩ này. Bọn họ thà liều mạng ở trước mặt, lần lượt ngăn cản ta, cũng phải ta ở lại cuối cùng, đem hy vọng cuối cùng lưu lại. Đáng tiếc chiến đấu không phải là chơi đánh bài, một loại cũng đem vương nổ lưu đến cuối cùng. Lỗ Phàm Minh hiển nhiên so với ta càng hiểu rõ cuộc chiến tranh này, bài cục. Chỉ bất quá, ta còn không có thua. Thuấn phát pháp thuật sao? Ta không có, nhưng là trả giá thật lớn lời nói. Không phải là không thể làm được đến, cũng tỉ như không phải là vận dụng linh hồn lực, mà là trực tiếp thiêu đốt linh hồn lực. Như vậy kết quả chính là linh hồn lực lại không có thể khôi phục. Bởi vì biến hình mà nói, đó là thiêu đốt linh hồn. Trần lực bọn họ đã vọt tới, ta không thể trơ mắt nhìn. Bọn họ dùng tính mạng tới ngăn trở Lỗ Phàm Minh một nhóm. Ta kết lên một cái thủ quyết, muốn bắt đầu. Thiêu đốt linh hồn lực thủ quyết cũng không phức tạp, chỉ cần trễ nãi 5 giây. Cái này thủ quyết một kết xong, ta liền có thể phát ra thuấn phát đại thuật. Cho dù kết quả cuối cùng là ta bỏ mình, là hậu quả chính là như vậy. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, lượng tiếng súng vang lên rồi. Phanh, một tiếng nổ tung ở nơi này bầu trời đêm. Ta rõ ràng nhìn thấy, xông lên phía trước nhất Lỗ Phàm Minh thân thể dừng lại. Tốc độ rõ ràng liền chậm lại. Đón lấy, tiếng súng liên tiếp vang lên. Kia chín chạy băng băng chung đầu mui thuyền quái vật, tốc độ đều đi theo chậm lại. Yếu nhất một cái quá mức thậm chí đã dừng bước. Tiếng súng, hồng tử xuất thủ sao? Trong nội tâm của ta vui mừng. Ta luôn luôn là kháng lên vũ khí nóng. Không nghĩ tới bọn họ vẫn còn có như vậy uy lực. Có thể ngăn cản chạy băng băng chung cương thi quái vật. Cũng không khỏi không khen ngợi hồng tử bọn họ thương pháp thật rất lợi hại. Như thế cao tốc hành động mục tiêu đều có thể trúng mục tiêu. Cũng đang lúc này, mới vừa rồi đứng ở bên cạnh ta tiểu hoắc cũng nói rồi. Đến lúc rồi, đang khi nói chuyện, hắn mang theo một loại u buồn mà thương cảm ánh mắt. Nhẹ nhàng thổi vang lên trong tay kia kỳ dị quái trạng nhạc khí. Nhạc khí phát ra kỳ giọng nói của đặc, nghe giống như là một con cô lang ở như khóc như kể kêu gáo. Ta còn lan cùng nói cái gì? Trong tay ta bỗng nhiên bị một người kéo lại. Ta nhìn một cái là Vương Vũ. Bởi vì đấu pháp, giờ phút này Vương Vũ đã rất mệt mỏi. Ta nhìn ra được, hắn là mất rất đại lực lượng mới chạy đến bên cạnh ta. Hắn có chút thở hồng hộc nói đến. Trần thừa nhất, không nên ra tay. Người nhất định không nên ra tay. Có người nói qua, người sẽ ở thời khắc tối hậu xuất thủ. Như có biến cố, nhất định phải ta ngăn cản ngươi. Nếu không sẽ rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng, nói gì vậy? Lời này lại là ý gì? Phảng phất phía sau có tin tức gì tựa như. Không ra tay, vì sao không muốn bây giờ ta xuất thủ? Ta nghi ngờ trong lòng. Nhưng khi nhìn ánh mắt của Vương Vũ nóng này vừa lại thật tha thanh. Phỏng chừng hắn cũng không biết rõ nguyên nhân. Nếu không đến thời khắc thế này, hắn hẳn sớm quyết tới. Hơn nữa giờ phút này trong nội tâm của ta cảm giác nguy cơ. Chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ. Phảng phất là sâu trong nội tâm có một cái ý nghĩ cũng đang không ngừng đối với ta kể lể. Không nên ra tay. Nếu như bây giờ xuất thủ nhất định sẽ hối hận. Là, ta bắt đầu nhìn thẳng cái thanh âm này. Dù sao tình huống chiến trường nhiều lần nguy cơ, huynh đệ của ta môn đã chiến đấu đến trình độ này. Ta từ đầu đến cuối chịu đựng không xuất thủ. Chính là nội tâm có cái thanh âm ở một mực ngăn cản ta xuất thủ. Là, không đến lúc đó máy xuất thủ, nhất định liền sẽ hối hận. Ta lựa chọn tin Vương Vũ. Buông xuống hai tay, nghe sau lưng thương tiếng nổ lớn. Theo như bình thường cách nói, Hồng tử bọn họ sẽ không có nguy hiểm mới là. Dù sao ngoại trừ 9 nón lá rộng vành quái vật, toàn bộ địch nhân đã chết sạch. Hồng tử bọn họ lựa chọn thời cơ xuất thủ rất chính xác. Cái này an bài chiến thuật cũng rất chính xác. Ta mơ hồ cảm thấy cuộc chiến đấu này, nhưng thật ra là có cao nhân đang bố trí a. Tại sao nói vũ khí nóng ở tu giả trong chiến đấu vô dụng? Chỉ vì vô luận ngươi ẩn núp tốt bao nhiêu, chỉ cần tiếng súng vừa vang lên, lập tức liền có tu giả sẽ đoán được ngươi vị trí ở nơi nào. Đừng bảo là khắc thuật pháp, coi như thả ra một cái linh thể, linh hồn ngươi cũng sẽ tao bị thương nặng. Còn nói gì lực công kích, phải biết thả ra linh thể ít ỏi thuộc về làm phép phạm vi. Lực công kích với tu giả không cao, cho nên cũng không cần cái gì làm phép chuẩn bị. Đổi một góc độ mà nói, mà khá hơn nữa thương pháo cũng là cần người nụ hoa làm. Không phải sao? Cho nên nói, tu giả lực tàn phá là đáng sợ. Vẫn luôn có một cổ vô hình lực lượng khống chế tu giả. Sẽ không đi tham dự người bình thường thông thường chiến đấu. Này cổ lực lượng vô hình ngoại trừ bởi vì chế ước, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng mơ hồ có như thế ý tứ. Tu giả đối với người thường, bất kể có phải hay không là trùng hợp, chung quy sẽ phải gánh chịu đến rất thảm kết quả. Giống như Lỗ Phàm Minh như thế phát điên chi lưu, dám đi đối phó người thường, cũng tuyệt đối không dám đi tham dự vào người thường chiến đấu. Trừ phi hắn đã quyết định quyết tâm, chặt đứt chính mình đường tu hành. Cho nên, ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn vũ khí nóng đi ngăn cản những thứ này nón lá rộng vành quái vật cũng là khá có hiệu quả. Mà nón lá rộng vành quái vật coi như giữ nguyên một bộ phận năng lực, ta cũng không tin bọn họ cách xa như vậy khoảng cách làm phép. Khoảng cách càng xa, cần linh hồn lực càng nhiều. Bọn họ đã đánh mất tư cách này. Ít nhất ngoài mặt đến xem là như thế. Dù sao bọn họ không phải là nghịch thiên lão thôn trưởng, dùng không phải là tử sắc thực vật bản thể. Chẳng qua là, nội tâm của ta vì sao lại có một loại tổn thương cảm tình tự. Thương cảm đến ta nghĩ muốn rơi lệ. Ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra đầu mối, lại nghe thấy bên người Nguyên Ý đại ca cùng Cao Ninh đồng thời rên khẽ một tiếng. Sau đó đồng thời buồn buồn thoáng cái té xuống đất. Mà tại thiên nhãn bên dưới, ta nhìn thấy cái kia trấn áp khí chàng bể nát. Vốn là bị vũ khí nóng ngăn trở nón lá rộng vành quái vật tốc độ thoáng cái lại nhanh. Ta thậm chí nghe một cái tay súng chửi mắng. Ích, đạn đum đum cũng đánh không bể những người này. Rốt cuộc là nhiều chút cái quái gì à? Muốn tốc độ chậm một chút nhi. Có thể bể đầu là tốt. Nhanh như vậy, muốn không đánh chúng rồi. Ta không nghe thấy Hồng Tử nói chuyện. Là, bọn họ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Sợ là chúng mục tiêu cũng có chút khó khăn. Nhưng là, vào lúc này, còn lại nón lá rộng vành quái vật đỡ lấy đạn tại chiều vọt tới trước. Nhưng là có một cái lại dừng lại. Sau đó sờ một cái tác tác, lại từ trong ngực lấy ra một món nhi đồ vật. Cách khoảng cách ta lại kháng rõ ràng. Chẳng qua là cũng trong khoảnh khắc đó, trong nội tâm của ta thương cảm thoáng cái bộc phát. Ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cơ hồ là khàn cả giọng hống đến. Hồng tử, các ngươi chạy mau. Nhưng là chạy thoát sao? Sau một khắc, một vệt sáng chợt lóe lên. Ta thậm chí cũng không có thấy rõ ràng, chỉ nghe thấy đằng sau ta rừng cây truyền tới mấy tiếng thứ gì, còn có mấy tiếng kêu gào. Sau đó chính là có người ngã xuống thanh âm. Ta căn bản không có năng lực làm, bởi vì nhân mau hơn nữa cũng không nhanh bằng linh thể. Lại có loại vật này. Ta thật không nghĩ tới đối với phương lại có loại vật này. Vật kia tên rất khó đọc. Thông tục chút nói, đó chính là linh thể quả bom. Phong ấn là tràn đầy cừu hận, lại sẽ phải hồn phi phách tán linh hồn. Loại này linh hồn một khi nhắm ngay mục tiêu, chính là không chết không thôi phát tiết cừu hận. Ngược lại đã là muốn hồn phi phách tán, tu giả đều cảm thấy khó dây dưa. Người bình thường làm sao biết kháng được. Cho nên ta không có nghĩ đến đối với phương sẽ có loại vật này. Đó là bởi vì, sẽ phải hồn phi phách tán linh thể thu tập đơn giản là vạn phần khó khăn. Hơn nữa còn có thể gặp không thể cầu. Thật là người định không bằng trời định. Tại sao có thể như vậy? Hồng tử hắn. Ta cơ hồ là như phát điên hướng hồng tử bọn họ mai phục địa điểm chạy đi. Hoàn toàn không có chú ý tới. Tiểu Hoắc tiếng nhạc đã hoàn toàn dừng lại. Từ chiến trường mấy cái vài lần bí mật góc chết. Chui ra ngoài rồi mấy cái với con nghé con tử một dạng ánh mắt yêu dị đại lang. Giờ phút này một con chó sói lớn đã chợt đánh về phía mới vừa rồi dừng bước cái kia nón lá rộng. Vành quái vật, ta lần nữa cảm nhận được tan nát cõi lòng cảm giác. Mặc dù nguyên ý đại ca, Cao Ninh, Tiểu Bác, Tuệ Căn Nhi, Cường Tử tình huống cũng rất không xong. Nhưng bọn họ dù sao còn sống. Chẳng lẽ ta lại phải hy sinh một cái huynh đệ sao? Ta chạy, Vương Vũ ở theo sát phía sau đi theo. Ta nghe thấy hắn tốn sức nói đến. Yêu cầu ngươi, ngàn vạn lần không nên xuất thủ. Không muốn ta tâm loạn như ma, thương tâm muốn chết. Nhưng là để cho ta kinh hỉ là, hồng tử lại từ mai phục địa điểm đi ra. Ôm một cái nhìn liền rất châu bò đại thương. Ta thoáng cái liền kinh hỉ cười. Lại phát hiện giờ phút này hồng tử trạng thái có cái gì không đúng. Ngay cả tư thế đi cũng có chút không đúng. Hắn mở miệng nói chuyện với ta rồi. Thừa nhất, thực ra ta đã chết. Ta không có nói cho ngươi biết. Thực ra ta là làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Ta sợ ngươi khổ sở. Nhanh, cái gì? Trước mắt ở trước mặt ta sống sờ sờ nói chuyện với ta hồng tử. Hắn nói cho ta biết. Hắn đã chết xuống. Cái gì nhanh? Sẽ không? Không, không. Đây là ý gì? Ta mở to liếc tròng mắt. Sự khó thở. Lời nói chăn trở nơi cổ họng. Nhưng là tâm lý ngăn muốn chết. Mà ở bên cạnh ta. Vương Vũ thoáng cái quỳ xuống. Kéo trong tay ta. Cơ hồ là giống nói đến. Xin ngươi nhịn được. Không muốn thời điểm ngàn vạn lần không nên xuất thủ. Yêu cầu ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.